Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô, anh biết rồi, anh thích em chưa tiếp đi. Chỉ cần em không bỏ anh đi. Em vẫn chưa tha thứ cho anh đừng vui mừng quá sớm. Được được, em từ từ chơi, chơi thì tha thứ cho anh nhé. Anh cho rằng ai cũng giống anh à, có bệnh. Anh bị bệnh từ lâu rồi, bây giờ em mới biết sao, bệnh của anh là không thể rời bỏ em đấy. Coi như những ngày tiếp theo trôi qua gió êm sóng lặng, mặc dù không thân mật như trước, nhưng so với lúc cãi nhau, bây giờ tốt hơn nhiều, ít nhất Bùi Thần Giật cho rằng như vậy. Cho nên nếu anh có việc gấp không thể không đến Thịnh Thế, thì anh cũng không muốn ra ngoài. Nhưng anh vẫn lo lắng thì Nhược Huyên thừa dịp anh không có ở đây, sẽ bỏ đi. Vì vậy, anh luôn lén lút ôm cả người thì Nhược Huyên đang ngủ say và chăn vào trong xe, lại đắp thêm áo ấm để cô đề phòng có tính lạnh. Toàn bộ quá trình không đánh thức thì Nhược Huyên. Đợi đến lúc thì Nhược Huyên tỉnh lại, họ đã tới bãi đỗ xe rồi. Bùi Thần Giật mở cửa xe chuẩn bị ôm cô lên tầng. Đã tỉnh rồi hả, có lạnh không? Đây là đâu? Thịnh Thế. Anh tới là được rồi, dẫn em tới làm gì? Ừ, vậy em ngủ tiếp đi. Anh nói xong rồi bế cô lên, mang cô lên phòng làm việc. Thì Nhược Huyên cũng nghe theo lời anh ngủ tiếp. Tỉnh lại lần nữa, Bùi Thần Giật không có ở đây. Thì Nhược Huyên suy nghĩ một lát, suy đoán có lẽ anh đi họp. Vuốt lại tóc, vẫn hơi buồn ngủ, đẩy cửa ra, phát hiện mình đang ngủ trong phòng nghỉ của anh. Bên ngoài phòng nghỉ của anh ta là phòng làm việc, có một cô gái bình tĩnh ngồi trên ghế salon, ngồi rất đoan chính, cô lập tức nhận ra là Thượng Quan Tĩnh. Thượng Quan Tĩnh có tiếng động nên quay đầu lại, thấy cô vẫn còn mơ màng, bình tĩnh kêu cô. Chị Huyên, tại sao em lại ở đây? Làm bảo vệ. Thượng Quan Tĩnh suy nghĩ rất khách quan, thì Nhược Huyên đọc được ý nghĩ của cô rất nhanh. Ý là trước khi đi Bùi Thần Giật bảo cô ấy đến đây trông chừng cô, anh ấy sợ cô chạy mất à? Giống như độc thoại thì Nhược Huyên mỉm cười, gần đây công ty lại xảy ra chuyện lớn sao? Không có chuyện gì, tại sao anh ấy phải đi họp? Nếu không phải lúc đó anh muốn theo đuổi cô, có lẽ anh không thể xuất hiện ở Thịnh Thế mỗi ngày, mỗi cuộc họp đều tham gia chứ. Vâng, Thượng Quan Tĩnh thấy trong mắt cô thoáng nghi ngờ, giống như nói chắc chắn cô ấy biết. Xem ra chuyện này rất lớn. Nhược Huyên cảm thấy nhẹ nhàng hỏi, có thể nói cho chị biết không? Cô chưa quên đây chính là chuyện mà người đàn ông hận không thể lúc nào cũng ở cạnh cô ban tặng. Bây giờ cô là nghi phạm lớn nhất trong vụ tài liệu cơ mật bị tiết lộ. Nếu chuyện không thể không nói cho cô nghe, cô cũng không ép. Thượng Quan Tĩnh suy nghĩ một lát, cô ấy quyết định nói chuyện quan trọng nhất trước. Bùi Thần Giật yêu cầu toàn bộ nhân viên ở phòng kỹ thuật xin lỗi chị. Tại sao? Nhược Huyên vô cùng kinh ngạc. Anh muốn người khác xin lỗi cô không phải là chuyện lạ, nhưng tại sao anh không nói rõ mọi chuyện trước? Mọi người tưởng cô biết chuyện tài liệu cơ mật công ty, nhưng muốn người khác xin lỗi, không phải anh điên rồi sao? Tào Thụy đã dùng bản tài liệu đó cho anh ta xong rồi. Hôm trước trên internet đăng tải một video, lượt người xem rất cao, nội dung là quá trình Tào Thụy ăn cắp tài liệu trong phòng làm việc. Nếu như để Vu Lâm nói, nhất định cô ấy sẽ miêu tả gấp 3 lần so với sự thật. Cho thì Nhược Huyên nghe, nhưng Thượng Quan Tĩnh nói thì luôn luôn đúng sự thật. Kế hoạch của Bùi Thần Giật đã thành công, Tào Thụy trúng kế. Tào Thụy vốn không phải là người dễ khinh thường. Lúc anh ta định kiểm nghiệm bản tài liệu anh ta cầm, thì Tiết Duyệt Uyên công bố thời gian thử nghiệm trò chơi mới của Thịnh Thế. Đúng lúc đó thì Nhược Huyên và Bùi Thần Giật cãi nhau, nên đó là lúc căng thẳng nhất. Bùi Thần Giật tức giận không thể phát tiết nên dồn hết tinh lực vào game online, vắt hết óc nghĩ ra cửa ải cho người chơi. Vì vậy trò chơi này mới có nhiều quy tắc biến thái như thế. Ví dụ như nhiệm vụ vợ chồng gì đó, sau khi nam nữ kết hôn, người chồng mà không lên chơi 2 tuần thì khi anh ta chơi, hệ thống sẽ thông báo mấy dòng chữ: tình yêu đau khổ sánh ngang với Vũ Đại Lang, ngũ xanh mơn mởn đội trên đầu, quân vương đi xa không biết ngày về, chớ trách thiếu nữ xinh đẹp vượt tường làm cho quan hệ game sụp đổ. Tình huống biến thái như vậy rất nhiều. Vì vậy Thịnh Thế mới tuyên bố game online này được mệnh danh là biến thái nhất trong biến thái, mắng rất nhiều người, người chú ý ngày càng nhiều, làm người chơi càng nhiều. Nghe nói trong thời gian thử nghiệm đó, dường như cả server đã bị quá tải. Người của bộ phận không thể làm gì hơn ngoài việc làm thêm giờ, cố hết sức mở rộng thương lượng, cố hết sức mở rộng lưu lượng lưu trữ của server. Ông chủ Tào Thụy giận tái mặt, gây áp lực với Tào Thụy, muốn đưa toàn bộ thông tin trong tài liệu vào trò chơi sắp công khai của họ. Kết quả công ty đó phá sản. Bùi Thần Giật còn thấy như vậy không đủ, vì nó, anh làm người mình yêu nhất bị tổn thương. Công ty đó phá sản cũng không làm anh nguôi giận. Vì vậy anh lấy trộm IP máy tính của Tào Thụy, lợi dụng IP của Tào Thụy để đăng tải lên mạng video Tào Thụy ăn cắp tài liệu cơ mật của Thịnh Thế, đăng trên tất cả các diễn đàn. Tào Thụy tức giận nhưng không dám nói gì, không thể giải thích cho mọi người biết anh ta không hề đăng video. Chắc chắn còn thảm hại hơn, anh ta bối rối cầu cứu nhà họ Tiết, cũng coi như ông nội Tiết hết lòng quan tâm giúp đỡ, đưa anh ta đến Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Sau khi mọi việc sáng tỏ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net